Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ bầu không khí bất chính này không phải là boss do chính mình bịa đặt nên sao? Bầu không khí bất chính này do cô gái trong đội ngũ của Mệnh Phàm gây ra cũng xem như là do chính Mệnh Phàm gây ra, bằng không sao lại làm như vậy đối với một cô gái xa lạ. Hơn nữa hành động của cô ta cực kỳ lao luyện đến mức khiến người ta phải ghen tị. Có điều cô gái lạ hoắc này từ đâu chui ra vật, tại sao từ trước đến giờ mình chưa gặp bao giờ? Hơn nữa cách phối đồ của cô gái này thực sự hợp lý quá mức, gợi làm mà hoàn toàn không hở hang, thể hiện hoàn mỹ đường cong của mình ra ngoài, lại phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, người này quả thật chính là nữ thần của mình mà. Thế nhưng cô gái này là ai? Tại sao chính mình chưa từng thấy ở tổ chức tình báo bao giờ? Tình báo của Thính Phong các cơ bản đã bao phủ toàn bộ mọi nơi trong trò chơi này, thế nhưng một cô gái khí chất phi phàm như thế này, thì các đồng nghiệp ở các phân bộ bên trong trận doanh tinh linh nên ghi lại trong danh sách chứ. Có điều bây giờ những thứ này đều không quan trọng. Thời gian phúc lợi ai mà còn tâm tư suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này. Trời ạ, vẻ mặt e thẹn của cô gái này, quả thực là dụ dỗ người khác phạm tội mà. Ta sắp không khống chế được nữa rồi. Không được, dừng lại, nhất định phải dừng lại. Hổ nữ. Dừng tay, đừng như vậy mà. A, Tiêu Phàm sắp khóc luôn rồi, chuyện gì đờ nát xảy ra, bản thân mình biến thành cô gái nhỏ thì cũng thôi, sức lúc lại còn bị hệ thống điều khiển nữa chứ. Lần này bị hỗ nữ kìm chế, nắm được bộ ngực của mình bắt đầu chơi đùa, đáng chết nhất là cơ thể này còn trở nên cực kỳ mẫn cảm, dưới sự xoa nắn bằng ma trảo của hổ nữ, cảm giác tê dại kia giống như dòng điện làm hắn ngày càng vô lực. Không kìm lòng được mà phát ra từng tiếng rên rỉ cực kỳ xấu hổ. Hổ nữ nghe thấy giọng nói kèm theo tiếng rên rỉ của Tiêu Phàm, tâm trạng càng trở nên sung sướng, tính cách ghét tiềm tàng của hổ nữ lại bộc phát một lần nữa rồi, trong nháy mắt gia tăng cường độ của hai tay, nhưng vào lúc này, hổ nữ dường như nhận ra được điều gì đó, động tác hai tay dừng lại, nhìn về phía trước tìm kiếm. Hổ nữ đi lên giao lộ phía trước, nhìn bốn phía xung quanh, nghi ngờ xoay người đi vào trong hẻm một lần nữa, thầm nhủ, kỳ lạ, vừa này rõ ràng mình cảm thấy ở đây có động tĩnh gì đó mà. Hổ nữ đi rồi, Thính Phong giả số 001 đang nấp sau bóng râm của một thân cây bên cạnh mới khẽ lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ thầm than một tiếng, may là không bị phát hiện, cô gái này cũng quá nhạy bén đi, chỉ tiếc vừa rồi chính mình chưa kịp dừng lại. 2. Sau khi hổ nữ trở về phía trong hẻm, chợt phát hiện Tiêu Phàm đang dùng hai tay che chắn trước ngực, sắc mặt hiện lên một mảng màu hồng mê người, yểu điệu trốn trong góc, cảnh giác nhìn mình, đối với điều này hổ nữ cảm thấy cực kỳ thú vị, nhẹ giọng cười nói, Phàm muội muội, anh trốn trong góc xó đó làm gì vậy, lại gần tì tì bên này đi. Nghe giọng nói dịu DNA của hổ nữ, lại nhìn thần sắc hòa ái của cô, Tiêu Phàm càng thấy hoảng sợ hơn, kẻ ngu mới lại gần nữ lưu manh như cô một lần nữa ấy. Cảm nhận được cảm giác tê dại khó chịu trước ngực mình, lại nghĩ đến những điều hổ nữ đã làm với mình, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tâm trạng không khỏi trở nên tệ hơn, díu dít, tình trạng hiện nay thực sự là hỏng bét, không ngờ một người đàn ông như mình, bộ ngực lại bị hổ nữ thưởng thức. Khoan đã, cái từ díu dít lúc này là cái quỷ gì vậy, trong đầu mình tại sao lại xuất hiện từ ngữ tượng thanh quái dị như vậy chứ? Đáng chết! Cơ thể phụ nữ này thật sự là có độc mà. Lại làm cho nội tâm của mình bị nữ hóa đi, lần này nên làm như thế nào mới đúng đây? Hổ nữ nhìn bộ dạng Tiêu Phàm vẫn ngồi trong góc che chắn ngực mình với vẻ cực kỳ đau khổ, bỗng nhiên cảm thấy cô có chút đáng thương, nhất thời thu hồi suy nghĩ muốn chơi đùa của chính mình lại, nhẹ giọng khuyên nhủ, Phàm muội muội, tôi không trêu chọc anh nữa đâu, mau đứng dậy đi, anh muốn ngồi ngốc ở đây cho tới khi nào? Thật không? Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của hổ nữ. Bị Tiêu Phàm nhìn chằm chằm như thế, hổ nữ nhìn cặp mắt to tròn tràn ngập linh khí kia của Tiêu Phàm thì trong lòng không khỏi nóng lên, âm thầm suy nghĩ, dáng vẻ bây giờ của Phàm muội muội thực sự quá đáng yêu, chính mình một người ở chỗ này đùa giỡn cô thì không có ý nghĩa gì, nhất định phải dẫn theo cô đi ra bên ngoài lượn qua lượn lại mới được. Đương nhiên, tôi cam đoan với Nha, tuyệt đối sẽ không tiếp tục chơi đùa với anh ở đây. Nếu như làm sai, vậy sau này tôi sẽ biến thành đàn ông. Hổ Nữ nói ra lời thề son sắt, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, tôi chỉ nói là không tiếp tục trêu chọc anh ở đây nữa mà thôi, chuyển sang chỗ khác thì không nhất định đâu. Nghe Hổ Nữ nói vậy, Tiêu Phàm yên tâm hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn âm thầm oán giận, ai đem quan tâm cô là nam hay là nữ, theo tôi thấy thì bây giờ tính cách của cô cũng gần giống như đàn ông luôn rồi. Được rồi, nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì cùng nhau đi ra ngoài luyện cấp chứ. Hả, đi ra ngoài? Đột nhiên nghe được mệnh lệnh của Hổ Nữ, Tiêu Phàm vì thế mà ngẩn cả người ra. Đúng vậy, lẽ nào anh định ở đây chờ đến khi nào trạng thái này kết thúc luôn hả? Hệ thống nói trạng thái này sẽ kéo dài một khoảng thời gian, ai biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Chúng ta là thành viên của Vũ hội Ác Ma trong trò chơi này thì nhất định phải chăm chỉ luyện cấp, không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ thời gian tăng cao thực lực của chính mình, anh sẽ không lười biếng như vậy chứ. Chương 511, đến chết không đổi. Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao? Hổ Nữ lại nói hắn là kẻ lười biếng. Không chờ Tiêu Phàm phản ứng lại, Hổ Nữ đã nhanh hơn một bước đi lên nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Phàm, kéo cô đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Chờ đã, cô đừng có lôi kéo nữa, cô chờ tôi một chút. Tiêu Phàm ngách xì đến bản thân sắp dùng hình dạng như thế này đi gặp người khác, nhất thời sinh ra một cảm giác cực kỳ xấu hổ. Chờ cái gì mà chờ, một tấc thời gian cũng như một tấc vàng, anh không thể lưu phi biếng như vậy. Nói xong Hổ Nữ mạnh mẽ lôi kéo Tiêu Phàm đi ra bên ngoài, trên mặt mang theo sự hưng phấn, trong lòng thầm than, Phàm muội muội thực sự là quá tuyệt, quả nhiên vẫn là chơi đùa cùng với Phàm muội muội thú vị hơn. Nhìn hai cô gái từ trong hẻm nhỏ đi ra, Thính Phong giả số 001 đang trốn trong bóng tối cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Hai, sao lại không tiếp tục nữa, chính mình vẫn chưa kết thúc kỷ niệm này mà. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Hổ Nữ và Tiêu Phàm, Thính Phong giả số 001 có chút buồn phiền, rồi bỗng nhiên gã ta phục hồi lại tinh thần, trong lòng hoảng sợ, chính mình tại sao lại đi đến đây cơ chứ? Số 001, con mẹ nó tôi nuôi cậu để làm gì vậy? Cậu khiến tôi cực kỳ thất vọng, tôi không phải muốn cậu theo dõi mệnh Phàm sao? Tại sao lại để mất dấu hắn rồi? Trong loa truyền ra tiếng gầm gừ của phong ma tiểu xích lang, chấn động đến mức Thính Phong giả số 001 có chút kinh hồn khiếp vía, gã run rẩy nói, Boss, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, hắn bỗng nhiên đi vào trong một ngõ cụt, sau đó lập tức không thấy tăm hơi đâu nữa. Mẹ kiếp, cậu là chó săn chuyên nghiệp, sao lại để mất dấu người mình theo dõi chứ? Kinh nghiệm những năm làm việc của cậu đã mất hết rồi hả, cậu bây giờ phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không thì cậu chết chắc. Thính Phong giả số 001 nghe thấy boss của mình quát như vậy, biết việc này không phải là chuyện đùa, trong lòng lập tức hoảng loạn. Giải thích, giải thích, giải thích, à, đúng rồi. Mệnh Phàm để đồng đội của hắn yểm trợ che giấu hành tung, bọn họ sử dụng pháp thuật che mắt để mê hoặc tầm nhìn của tôi. Thính Phong giả số 001 suy nghĩ lại một chút về tình huống lúc đó. Đặc biệt nghĩ đến quãng thời gian Hổ Nữ dùng tay xoa nắn hai khỏa mềm mại kia, mũi nóng lên, càng thêm khẳng định nói, không sai, Mệnh Phàm dùng pháp thuật che mắt cao cấp, thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi, thừa dịp đoạn thời gian đó mà trốn thoát, hắn thực sự quá đê tiện. Pháp thuật che mắt, phong ma tiểu xích lang nghe thấy lời giải thích của Thính Phong giả số 00 thì có chút nghi ngờ, lẽ nào hắn phát hiện tôi sai cậu theo dõi hắn rồi? Hả, chuyện này. Tôi không biết. Nếu hắn đã sử dụng pháp thuật che mắt với cậu thì tại sao lại không trực tiếp dùng một kiếm chém chết cậu, ngược lại đỡ tốn công sức hơn nhiều. Hả, tôi cũng không biết, cái người Mệnh Phàm này cách hành xử luôn luôn đều kỳ quái không phải sao. Hơn nữa tôi cảm thấy hắn đờ nác thử nghiệm chiêu thức mới, bởi vì tôi bị pháp thuật che mắt làm cho bị thương. Thính Phong giả số 001 lau mũi của mình, nhìn vẫn thấy còn tha hào thoáng một ít màu đỏ tươi. Cực kỳ khẳng định nói. Pháp thuật che mắt có thể làm cho cậu bị thương. Tên Mệnh Phàm đó đã trở nên lợi hại như vậy rồi sao? Phong ma tiểu xích lang có chút nghi ngờ với lời giải thích của Thính Phong giả số 001. Boss, là thật đấy, tôi bị thương. Thính Phong giả số 001 không biết xấu hổ mà nhấn mạnh lại một lần nữa. Ngữ điệu có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, giống như vì như vậy mà bị thương là một chuyện cực kỳ vinh quang. Phong Ma Tiểu Xích Lang cẩn thận suy nghĩ kỹ lại tin tức mà Thính Phong giả số 001 mang tới, sau đó dặn dò Thính Phong giả số 001 là, cậu tiếp tục ở lại thành Freya tìm kiếm hành tung của Mệnh Phàm, tôi sẽ điều động thêm nhân lực của Thính Phong các ở trận doanh tinh linh đến giúp cậu, sau khi tìm được Mệnh Phàm phải lập tức báo cáo lại cho tôi. Nói xong, Phong Ma Tiểu Xích Lang tiền cắt cuộc liên lạc. Bây giờ Phong Ma Tiểu Xích Lang có chút đau đầu, hắn ta nhận được báo cáo của thuộc hạ rằng công đoàn tinh thần bây giờ đang điều động toàn bộ thành viên của mình ở thành Freya vây bắt Tiểu Sử Hoàng, mà sau khi công đoàn Hoa Nguyệt nhận được tin tức Mệnh Phàm xuất hiện ở thành Freya, cũng triển khai vây bắt cùng với công đoàn tinh thần, điều này nói lên rằng hai lá bài trong tay hắn ở thành Freya trong trận doanh tinh linh Đờ Nác bị nhìn chằm chằm vào. Không chỉ có như vậy, vừa rồi hắn ta còn nhận được một tin tức cực kỳ quái dị, chính là Thính Phong giả số 001 đã mất dấu của Mệnh Phàm rồi. Nghe cái tên Thính Phong giả số 001 là biết đây chính là chó săn giỏi nhất của Phong Ma Tiểu Xích Lang, mà bây giờ biết được Mệnh Phàm đã dùng pháp thuật che mắt gì đó mà có thể thoát khỏi Thính Phong giả số 001, cũng thành công làm cho gã bị thương, loạt hành vi này cực kỳ quái dị, làm cho Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mệnh Phàm có thể phát hiện ra Thính Phong giả số 001 bám đuôi hắn trong khoảng thời gian này đã là sự tiến bộ phi thường ngạc nhiên rồi, thế nhưng những hành động trả thù đùa cợt ấu trĩ liên tiếp xuất hiện sau đó rốt cuộc là vì điều gì, nhìn như thế nào cũng cảm thấy giống như là làm điều dư thừa. 2. Thật sự khiến người ta đau đầu, vốn dĩ còn tưởng Mệnh Phàm có thể trở thành một quân cờ trong tay mình, bây giờ nhìn lại thì thấy tên này cũng là một kẻ điên giống như tên Tiểu Sử Hoàng, chỉ là có chút che giấu, không thể hiện nhiều ra bên ngoài mà thôi. Mà việc bây giờ mình có thể làm, dường như là chỉ có thể đứng một bên quan sát, loại chỉ có thể nhìn mà không làm gì được này thật sự khiến người ta cảm thất vô cùng bất lực. Đoạn Thủy Lưu là cao thủ của công hội tinh thần, không phải là cao thủ mà là cao thủ đó. Dưới cái nhìn của gã, trong giới võng du này ngoại trừ công hội tinh thần ra, tất cả đều là rác rưởi. Ngày hôm nay, hắn cực kỳ tức giận, bởi vì cơ vơ một kẻ thần kinh tên là Tiểu Sử Hoàng đã đi đến trận doanh tinh linh rồi khiêu khích quyền uy công hội tinh thần của bọn họ. Mà cái kẻ thần kinh này lại có thể thoát ra khỏi cạm bẫy vây giết mà hội trưởng công hội tinh thần và hắn tỉ mỉ bố trí, chỉ để lại vài con bồ câu mập mạp béo ú thế mạng ở lại. Chuyện này quả thật là một điều sỉ nhục vô cùng to lớn đối với công hội tinh thần. Không thể tha thứ, thực sự không thể tha thứ. Nên tất cả thành viên của công hội tinh thần dưới mệnh lệnh của hội trưởng, phát động hành động vây quét Tiểu Sử Hoàng ở thành Freya, thế nhưng lần hành động này hắn không thể tham dự vào. Thực sự là cực kỳ đáng giận. Bởi vì hiện giờ hắn được phân công một nhiệm vụ khá là ngu xuẩn. 2. Đoạn Thủy Lưu ơi, tôi biết cậu muốn tham gia hành động vây bắt lần này, thế nhưng ngày hôm nay công hội của chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách cực kỳ quan trọng, cần cậu phải đi đón tiếp một bận. Hiện nay bên trong công hội của chúng ta cũng chỉ có cậu là người chơi có thực lực mạnh mẽ đẳng cấp cao hơn nữa tiếng tăm cũng vang dội. Gần đây tên Tiểu Sử Hoàng đến gây sự, như Nhược Sở, Uy Khiếu cũng đều bị ảnh hưởng, rớt cấp luôn rồi, mà tôi cũng không muốn phái bọn họ đi để làm mất mặt xấu hổ thêm. Mặt khác bên trong công hội, loại hình mà Uy Khiếu làm tốt nhất chính làm nhiệm vụ bên ngoài, không ở trong thành Freya, vì thế nên lần này chỉ có thể phái cậu đi tiếp đón người ta. Hơn nữa người ta còn là mỹ nữ đó nha. Ha ha, tôi đối với cậu không tệ đúng không? Đừng có làm vẻ mặt đau khổ như vậy nữa, cười một cái nào. Cứ như vậy, hắn đường đường là lão tiền bối trong công hội tinh thần. Đại sư huynh, đã bị sai đi tiếp đón một cô gái nhỏ. Nhiệm vụ này khiến cho Đoạn Thủy Lưu cảm thấy cực kỳ vô vị, còn cô gái phiến phức kia bây giờ Đờ Nác ở phía sau hắn, hơn nữa còn dáng vẻ rất lúng túng. Đoạn Thủy Lưu đối với rác rưởi loại này không khỏi có chút căm ghét. Chương 512, Mị Hỏa. Lúc này, bỗng nhiên Đoạn Thủy Lưu phát hiện sau lưng náo nhiệt hẳn lên. Cô là, một vài người chơi trong trận doanh tinh linh giật mình nhìn cô gái đáng yêu trước mặt. Mèo mèo, không sai, tôi chính là Tiểu Miêu đáng yêu vô địch. Cộc cộc, Tiểu Miêu pâu một dáng vẻ đáng yêu với nhóm người đó, làm cho một đám trạch nam điên cuồng gào thét. Đoạn Thủy Lưu đỡ chán mình, than thở trong lòng, cô này quả thật quá phiền phức. Cảm ơn mọi người đã yêu mến Tiểu Miêu, xin mọi người sau này hãy tiếp tục ủng hộ tôi, Có điều bây giờ Tiểu Miêu không rảnh cùng giao lưu với mọi người. Bây giờ trên người Tiểu Miêu đang có nhiệm vụ. Tiểu Miêu là phóng viên đến phỏng vấn công hội tinh thần. Vì thế cho nên Tiểu Miêu hy vọng mọi người có thể tạm thời bỏ qua cho tôi. Meo meo. Tiểu Miêu chớp chớp mắt, bày ra dáng pâu cực kỳ đáng yêu với mọi người đang vây xem. Sau đó nhanh chóng đuổi theo chân của Đoạn Thủy Lưu. Phỏng vấn, ha ha, mèo đáng yêu vô địch siêu cấp vũ trị. Trước giờ vẫn coi thường cái gọi là phỏng vấn. Mục đích thật sự chuyến đi lần này của Tiểu Miêu ta, tương đối là cao cả. Té ngã ở chỗ nào thì sẽ đứng dậy ở chỗ đó. Trong từ điển của Tiểu Miêu không có hai chữ từ bỏ. Vì thế cho nên Tiểu Miêu ta đây muốn bước ra từ trong bóng tối của sự thất bại lần trước. Công hội tinh thần, Tiểu Miêu đáng yêu đến rồi, tôi đến ôm bắp đùi các người. Lần này Tiểu Miêu ta nhất định phải thành công hoàn thành một lần hành trình ăn theo chuyên nghiệp. Meo meo. Ha ha, em biết không, chị vẫn không có trách anh ta, thật sự không có trách anh ta. Vẫn chờ anh ta trở về. Sau đó chờ anh ta trở lại Hoa Nguyệt, tiếp tục ngồi lên vị trí hội trưởng, mà chị một lần nữa có được sự an nhàn trước đây, vẫn chờ đợi ở bên cạnh anh ta. Nhưng chị không ngờ, anh ta có thể đồng ý cùng một người đàn ông khác quay trở về. Gia nhập cái đội ngũ nhỏ vũ hội ác ma của Lích Kinh Mệnh Phàm kia cũng không đồng ý trở về Hoa Nguyệt. Vẻ mặt Mị Hỏa trở nên cực kỳ u ám, cuối cùng thậm chí còn tức giận chửi mắng, hơn nữa cái tên đàn ông xấu xa Mệnh Phàm kia có cái gì tốt cơ chứ. Muốn không, muốn cái mông ấy. Tiêu Phàm theo bản năng liếc nhìn bộ ngực co giãn hiện tại của chính mình CFNG với cái mông, trong lòng cảm thấy cực kỳ kỳ quái, sau đó dùng sức lắc đầu. Hội trưởng Mị Hỏa, có phải chị đã hiểu lầm rồi không? Hơn nữa e rất chắc chắn ca ca của em thích con gái. Tuy rằng Tiêu Phàm khách khí nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm mặc niệm, từ đầu tới cuối đều do cô ta hiểu lầm mà. Ca ca của em thích con gái sao? Ha ha, toàn bộ người chơi trong trò chơi này đều biết tính cách ca ca của em. Lích Kinh Mệnh Phàm không hạn chế, nam nữ đều ăn, thậm chí không phải người, đối với hắn mà nói cũng đều như nhau cả thôi. Chị, Tiêu Phàm suýt chút nữa tức giận đến mức bùng nổ. Không tin thì em xem đi, đây là bản tin của sự kiện bàn thạch trấn trong trận doanh nhân loại trên T3. Trong đó đều viết rằng, hậu cung của Lích Kinh tuyển phi cuối cùng cũng có kết quả. Belfager tội lười biếng Tuyết Dạ âm thầm nhập hội, cùng nhau đi vào phó bản bàn thạch trấn trong trận doanh nhân loại, hai người thân mật kháng khít, khiến mọi người rất hâm mộ. Mị Hỏa nghiến răng nghiến lợi đọc xong thông tin được đưa lên T3, ghen ghét dữ dội, vẻ mặt đó thậm chí còn làm cho Tiêu Phàm đứng bên cạnh run sợ, trong lòng thầm hoán, sự đố kỵ của phụ nữ quả thật quá đáng sợ. Phàm tử muội muội, chớ lo lắng, chị hiện tại cũng không phải muốn cửa trách ca ca của em. Hơn nữa em nghĩ chị là loại phụ nữ tính toán chi li hay sao? Nhìn Mị Hỏa cố gắng ngụy trang vẻ mặt dịu dàng, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tản ra từ trên người cô ta, Tiêu Phàm không dám làm liều lên tiếng trả lời, chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng, không giống. Chị vốn là người như vậy. Cho nên chị vây bắt Lích Kinh Mệnh Phàm, chỉ là muốn để Tuyết Dạ biết được một chuyện, trong trò chơi này công hội Hoa Nguyệt mới là cường đại nhất. Lích Kinh Mệnh Phàm gì đó căn bản không đáng để cho cậu theo đuổi. Chờ đến sau khi Mệnh Phàm ở trong trò chơi bị Hoa Nguyệt của chúng ta áp chế hoàn toàn, chị tin tưởng Tuyết Dạ sẽ hiểu, công hội Hoa Nguyệt mới là nơi tốt nhất trong tân sinh mà cậu nên đến. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện này, Tiêu Phàm biết mình vô tội. Nói nửa ngày, nguyên lai mình hoàn toàn bị Tuyết Dạ làm liên lụy. Đều tại cái tên Tuyết Dạ chết tiệt nhà ngươi trước đây đi vương tình khắp nơi. Tại sao lại liên lụy đến tôi cơ chứ? Có điều Phàm tử muội muội, em có thể yên tâm, chị sẽ không đẩy oán hận đối với ca ca của em lên trên người em, tỷ tỷ vốn là thật tâm yêu thích em. Từ sau khi Tuyết Dạ rời đi, đàn ông bình thường vốn dĩ không thể lọt vào mắt chị, cũng bắt đầu có khuynh hướng dùng phụ nữ để che giấu tình cảm của chính mình. Mà cô gái xinh đẹp tuy rằng có vẻ bề ngoài giống như Tuyết Dạ, nhưng các cô gái đó chung quy cũng không phải là Tuyết Dạ. Cũng không biết tại sao, lúc chị nhìn thấy em, chợt có cảm giác, giống như là số mệnh an bài vậy, trái tim lạnh lẽo của chị đã lâu rồi chưa từng rung động qua như vậy. Sắc mặt Mị Hỏa khẽ biến thành màu hồng, mở to mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng khi Tiêu Phàm bị đôi mắt như vậy nhìn tới bỗng nhiên cảm thấy sờn cả tóc gáy. Tuyết Dạ, đều là nghiệp do cậu tạo ra. Một cô gái bình thường lại vì cậu mà trở nên vặn vẹo như vậy. Bây giờ cô ta chỉ thích một kẻ trăm năm khó gặp một lần giống như cậu mà thôi. Mặt khác, cái tên Mị Hòa này sao lại có cảm giác nhạy cảm như vậy chứ? Tôi chỉ không cẩn thận tiếp cận với cái tên Tuyết Dạ đó mà thôi. Ngay lập tức đã bị cô ta nhìn chằm chằm. Quên đi, chúng ta không nói những chuyện làm người ta đau khổ như vậy nữa. Nói chuyện chính sự quan trọng đi. Nói rồi Mị Hòa khiêu khích nhìn về Tiêu Phàm liếc mắt đưa tình, vô cùng mê người liếm nhẹ môi. Dừng lại, Mị Hòa chị mau dừng lại. Tiêu Phàm bởi vì đang bị kiềm chế, trói trên ghế ra không thể động đậy được, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Nghẹn ngào thét lên. Phàm tử muội muội, em thật là biết điều, có cái gì tốt đâu mà gào lên như vậy. Mị Hòa cười vui vẻ, tiếp tục làm chuyện của mình. Chị dừng lại, mau dừng lại, không nên như vậy. Tiêu Phàm càng thêm hoảng sợ. Ha ha, Phàm tử muội muội, chị chỉ cởi quần áo thôi mà. Lẽ nào em đang thẹn thùng sao? Đúng, sau khi Mị Hòa nói hết ân oán tình cừu của mình cùng với Tuyết Dạ, bắt đầu không để ý đến sự ngăn cản của Tiêu Phàm mà tự cởi quần áo của mình rồi đi đến. Tiêu Phàm không biết nên làm gì trong tình huống này, xuất phát từ lương tâm, chỉ có thể theo bản năng gào lên ngăn cản, nhưng trong lòng lại cực kỳ hỗn loạn. Căng thẳng, tự trách, hưng phấn, khủng hoảng, mong chờ. Những tâm trạng ngày bình thường không thể xuất hiện lại liên tiếp xuất hiện, khiến cho nội tâm của Tiêu Phàm trở nên mâu thuẫn, thân thể âm thầm nóng dần lên. Mị Hỏa xem ra là kẻ hay tái phạm, ngày thường sẽ không thiếu những cô gái bên trong công hội quyến rũ cô ta, mới vừa mới bắt đầu, liền thoát hết quần áo chỉ còn nội y. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ bây giờ của Mị Hỏa, Tiêu Phàm có chút khủng hoảng cùng vui mừng. Tiêu Phàm kinh hoàng nhìn Mị Hòa cởi thành bộ dạng như vậy ở trước mặt mình, vui mừng là Mị Hòa không có hào phóng mà lột sạch sành xanh quần áo trước mặt mình trong chớp mắt. Hay là người đàn ông ở sâu trong nội tâm của Tiêu Phàm có thể mơ hồ vui mừng gì đó, chỉ là hắn cũng không có phát hiện ra mà thôi. Hơn nữa coi như Tiêu Phàm có phát hiện đi chăng nữa, cũng sẽ không thừa nhận điều này. Tuy Tiêu Phàm cố gắng hết sức không nhìn đến Mị Hòa, làm chính nhân quân tử thì không nên chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta, nhưng bất đắc dĩ ghế ra lại cố định cô lại từ lâu, trừ phi cô nhắm hai mắt lại, nếu không thì dù làm thế nào cũng nhìn thấy. Chương 513, Diệp Tinh xuất động. Nhưng nếu nhắm chặt hai mắt mình lại, dưới tình huống như thế này, Tiêu Phàm thực sự cảm thấy không an toàn, vì thế cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể đơn giản nhìn thẳng về phía trước, trong lòng thầm mặc niệm, chớ có trách tôi. Cô ta bất nhân thì tôi bất nghĩa. Mị Hỏa không hổ là người kinh doanh tiệm quần áo mặc lên người được phối hợp tương đối tuyệt vời, đương nhiên điều nói đến bây giờ chính là kiểu dáng nội y cùng với phối hợp màu sắc. Mà đen âm trầm làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà của Mị Hỏa, không nhiều vải vóc nhưng lại che chắn vừa đủ lại cực kỳ quyến rũ gợi cảm, mấy dây lưng đơn giản như lại hỗ trợ phác họa ra dáng người hoàn mỹ của cô ta. Nhìn trang phục đơn giản mộc mạc này, trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện bốn chữ nội y tình thú, xác thực cũng chỉ có nội tình thú mới có thể sử dụng ít phải như vậy nhưng lại có thể phát huy cường đại hiệu quả thúc tình như thế. Đối với nhận biết này khiến cho trong lòng Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, cô gái này thật sự rất lớn mật. Có điều càng to gan hơn chính là, lúc này Mị Hỏa cứ trực tiếp như vậy mà nhảy đến bên cạnh Tiêu Phàm, tách hai chân ra ngồi lên trên đùi Tiêu Phàm, theo quán tính nhìn khẽ. Tiêu Phàm cảm nhận được cảm giác mềm mại từ bụng dưới của mình truyền đến, mắt nhìn thấy hai con thỏ ngọc tùy ý treo ở trước mắt mình nảy lên. Phàm tử muội muội, đã để em đợi lâu, tỷ tỷ dẫn em đi đến nơi vui sướng nhé. Mị Hỏa hội trưởng thông báo đến toàn thể thành viên công hội, mệnh phàm trong tân sinh đã xuất hiện trong thành Freya, xin mọi người chú ý an toàn của bản thân, nếu phát hiện hành tung của mệnh phàm thì lập tức báo cáo cho tôi. Mặt khác, toàn bộ thành viên trên dưới công hội làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Một khi phát hiện được hành tung của mệnh phàm, chúng ta sẽ lập tức điều động binh lực, xuất binh thiếu diệt, vì dân trừ hại. Sau khi tin tức này xuất hiện trên kênh thông tin của công hội Hoa Nguyệt, hiếm khi nơi này trở nên yên tĩnh như vậy, không còn nhũng tiểu thịt tươi đẹp trai, mỹ phẩm hàng hiệu cùng với mỹ phẩm dưỡng da cũng không còn. Ngay cả những muội chỉ trong công hội chỉ biết đến ân ái cũng trở nên biết điều hơn. vốn là phố xá cực kỳ phồn hoa sầm uất cũng chỉ vì một câu nói của hội trưởng Mị Hỏa mà dường như đã tạo thành một thế giới mới. Trên kênh thông tin của Công hội Hoa Nguyệt yên tĩnh, nhưng trong một kênh trò chuyện trong trò chơi khác tên là Nội bộ Công hội Hoa Nguyệt lại giống như nổ tung. Cái gọi là kênh trò chuyện Nội bộ Công hội Hoa Nguyệt rốt cuộc là cái gì? Kỳ thực chỉ cần nghe tên của kênh trò chuyện này thì có thể biết ngay. Lấy ví dụ như, ở trong một đơn vị nào đó thì nhất định cũng sẽ có một chỗ trò chuyện để tiện cho việc giao lưu công tác với nhau, trong đó thủ trưởng cũng sẽ khá thân thiết với các đồng nghiệp khác. Thế nhưng trong công việc cũng sẽ có một số chuyện không thể để cho một số ít người biết được, mà một số ít người đó là ai, mọi người kỳ thực đều rất rõ ràng. Mọi người không thể công khai chuyện gì cũng trò chuyện ở đó được, vì thế cho nên nhóm trò chuyện tương tự như tiểu phân đội đơn vị XX vì thế mà sinh ra, mà những thành viên trong nhóm này cũng chỉ có vài đồng nghiệp có thể tin tưởng được mà thôi. Sau khi thành lập tiểu phân đội đơn vị XX, rất nhiều chuyện có thể tùy ý hơn, mọi người cùng trò chuyện thoải mái. Ví dụ như ông chủ là gay, thủ trưởng là bà lão không ai thèm lấy. Bà lão không ai thèm lấy từ văn phòng của ông chủ là gay đi ra ngoài với vẻ mặt hớn hở. Nói chung, Nội bộ Công hội Hoa Nguyệt và tiểu phân đội đơn vị XX chính là cùng một dạng với nhau. Tuy rằng trong mắt nguyên lão Hoa Nguyệt tam bài hữu của Công hội Hoa Nguyệt, Mị Hỏa vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, thế nhưng trong mắt những thành viên mới gia nhập công hội, Mị Hỏa vẫn là người rất có uy nghiêm. Dù sao nữ cường nhân một tay sáng lập nên công hội Hoa Nguyệt nhất định sẽ có không ít người mới ngu ngốc sung bái, mà những sự sung bái này ngay lập tức trở thành uy nghiêm của Mị Hỏa, mà phần uy nghiêm này đủ để tạo thành khoảng cách của đối với những người mới gia nhập này. Như vậy, Nội bộ Công hội Hoa Nguyệt đã xuất hiện. Đương nhiên, trong kênh trò chuyện này không có hội trưởng Mị Hỏa của chúng ta. Nội bộ Công hội Hoa Nguyệt. Thiền Đàm tỷ tỷ. Em không muốn đi đối mặt mặt với Lịch Kinh Mệnh Phàm đâu. Em nên làm gì đây? Tiền bối Tiểu Mật Phong, tôi sợ quá, Mệnh Phàm lẽ nào sẽ đối xử với tôi như vậy? Nghe nói trong trò chơi bản thân hắn không có cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc đối với những người chơi nữ cả. Vũ Tình tỷ tỷ, em không muốn đi vây bắt Lịch Kinh Mệnh Phàm gì đó đâu. Năm nay em vừa mới thành niên, còn chưa từng nghĩ đến sẽ đi đối diện với Lịch Kinh Mệnh Phàm đó đâu. Nhưng em lại sợ hội trưởng Mị Hỏa sẽ mắng em, hu hu. Hoa Nguyệt tam bài hữu nhìn thấy Nội bộ Công hội Hoa Nguyệt như muốn nổ tung thì rất đau đầu, các cô biết nhất định chuyện như thế này sẽ xảy ra mà. Ngay cả các cô cũng chỉ có thể tận tình động viên nguyên nhủ từng người bọn họ, để bọn họ không đặt chuyện này trong lòng, nói dối bọn họ rằng hội trưởng Hoa Nguyệt chỉ là nhất thời buồn chán đùa giỡn mà thôi, mặt khác còn nhắc nhở bọn họ phải chú ý đảm bảo an toàn của bản thân. Dù sao tin tức Lịch Kinh Mệnh Phàm chưa từng nương tay với nữ giới cũng đã xuất hiện ở thành Freya. Mệt chết tôi rồi, Tiểu Mật Phong mệt mỏi ngồi xuống. Ai không vậy chứ, tôi cảm thấy cái tên Mị Hỏa này làm việc hình như không thông qua đại não hay sao ấy, cô ta còn dám mắng tôi trí nhớ kém. Vũ Tình không phục nói. Hai, cũng không biết tại sao đối với chuyện này cô ta lại nóng giận như thế. Thiền Đàm bĩu môi. Tôi vẫn hoài niệm Mị Hỏa tỷ tỷ tốt bụng trước đây, lại biết săn sóc, chăm lo cho người khác, làm chuyện gì cũng khôn khéo, dáng vẻ an nhàn hiện tại kia, công hội Hoa Nguyệt sớm muộn gì cũng bị cô ta hại cho thêm thảm. Kỳ lạ là Vũ Tình không có phản đối những lời Tiểu Mật Phong nói, mà chỉ nhẹ nhàng sờ đầu của cô ta, thở dài, an ủi nói, vị trí an nhàn mà Mị Hỏa đang ngồi trên đó vốn dĩ cũng không dễ dàng gì. Vì thế nên lúc này mới cần chúng ta trợ giúp cho cô ta một tay, bằng không công hội Hoa Nguyệt chỉ có một mình cô ta gánh vác thì đáng thương biết bao. Vậy nên bây giờ đã trấn an được một đám những người mới ngu ngốc trong công hội đang bất an kia rồi, chúng ta cũng nên chấp hành mệnh lệnh của hội trưởng Mị Hỏa thôi. Lúc này một nhóm thanh niên xếp hàng chỉnh tề đứng trước mặt của Vũ Tình, Vũ Tình bước từng bước đi qua người bọn họ, giống như là đang duyệt binh. Một thanh niên đẹp trai trong đó rõ ràng là người dẫn đầu của nhóm thanh niên này, ID trong trò chơi của hắn ta là Khoa Đại Trịnh Y Kiện, đây chính là người tên là Trịnh Phàm mà Tiêu Phàm đã từng gặp tại Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, mà nhóm thanh niên hắn ta đang dẫn dắt kia trong tân sinh tạo nên một công hội được gọi là đội hộ vệ của công hội Hoa Nguyệt, công hội Diệp Tinh. Khoa Đại Trịnh Y Kiện là người có giao tình với Vũ Tinh, nhìn thấy Vũ Tinh đi đến, lập tức lễ phép chào hỏi cô, chào học tỷ. Vũ Tình không nói hai lời đã trực tiếp cho hắn ta một đấm, tiểu tử nhà cậu có bệnh à? Đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có gọi tôi là học tỷ trước mặt người khác. Cậu gọi một lần tôi sẽ đánh cậu một lần. Khoa đại Trịnh Y Kiện nhìn thấy biểu tình hung dữ của Vũ Tình, biết tôn đại thần này không phải là đang nói đùa, lập tức im lặng lùi sang một bên. Sau đó Vũ Tình nhìn về phía đám thanh niên của công hội Diệp Tinh nói to, các cậu có biết tại sao tôi lại gọi các cậu tới đây tập hợp hay không? Nhóm thanh niên thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Tình, lớn tiếng trả lời, không biết. Nữ thần. Chương 514, Diệp Tinh xuất động. Các cậu thật là ngu ngốc. Nói xong Vũ Tình giơ tay đập một phát lên đầu Khoa đại Trịnh Y Kiện. Học tỷ, tại sao chị lại đánh em? Khoa đại Trịnh Y Kiện che chán của mình, nhìn về phía Vũ Tình ai oán nói. Bổn tiểu thư muốn như vậy đó, cậu quản được sao? Còn nữa đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở trong trò chơi không được gọi tôi là học tỷ, phải gọi tôi là Vũ Tình. Vũ Tình, Khoa đại Trịnh Y Kiện ấp úng gọi một tiếng, gò má cũng đỏ bừng lên. Có điều Vũ Tình hoàn toàn không chút nào để ý đến hắn ta, tiếp tục nhìn về phía nhóm người nói tiếp. Lần này Lịch Kinh Mệnh Phàm đi đến thành Freya, mục đích chủ yếu của hắn là nhóm muội chỉ của trận doanh tinh linh, mà vì bảo vệ nhóm muội chỉ của trận doanh tinh linh, các cậu thân là đàn ông thì nên làm như thế nào? Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, các thanh niên trong nháy mắt bị Vũ Tình kích động, sục sôi ý chí cắm phẫn hô to. Dơ cao lên cờ xí viết FFF, cũng không biết học được từ đâu. FFF, xuất phát từ đoàn FFF. Rất tốt, vậy bây giờ các cậu hãy nhanh chóng lên đường. Nếu như lần này các cậu hoàn thành được nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ khen ngợi các cậu trước mặt nhóm muội chỉ bên trong công hội. Nhóm thanh niên của công hội Diệp Tinh nghe thất như vậy, trong lòng càng thêm hưng phấn, vội vã bắt đầu lên đường tìm kiếm Tiêu Phàm trong thành Freya. Mà Tiểu Mật Phong ở sau lưng Vũ Tình lén lút nói thầm với Thiền Đàm, bọn họ có lẽ sẽ phải làm không công, Vũ Tình còn nói nhất định sẽ ở trước mặt những thành viên ngu ngốc mới gia nhập kia khen ngợi bọn họ sao. Với cái trí nhớ kia của cô ấy, ha ha, có lẽ chỉ cần xoay người lại thì đã quên mất chuyện này rồi. Đợi đến khi tập thể nhóm thanh niên của công hội Diệp Tinh lên đường hết, Khoa đại Trịnh Y Kiện mới xoay người lại, khép nép nhìn Vũ Tình thử dò xét, học tỷ. Chuyện trước kia rốt cuộc là như thế nào? Muốn ăn đòn à? Vũ Tình hung dữ giơ tay đánh lên đầu Khoa đại Trịnh Y Kiện một cái. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở trong trò chơi đừng có cả ngày gọi tôi là học tỷ học tỷ. Còn chuyện mà cậu muốn hỏi tôi là chuyện gì, tôi làm sao nhớ được trước đây từng có chuyện gì chứ? Hả? Khoa đại Trịnh Y Kiện kẽ sờ cái trán bị đánh đau của mình, kinh ngạc nói, không thể nào, chị lại quên nữa rồi hả? Hèn gì đã lâu như thế mà em cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Nghe Khoa đại Trịnh Y Kiện nói như vậy, Vũ Tình rõ ràng không thích lắm, mặt bừng bừng tức giận, lại đánh Khoa đại Trịnh Y Kiện một cái nữa, cậu có ý gì, cái gì gọi là lại quên nữa rồi, cậu đang cười nhạo trí nhớ của tôi à? Không phải đâu, không phải đâu, em chỉ đang nhắc nhở chị thôi. Khoa đại Trịnh Y Kiện cũng không dám trêu chọc vị tôn đại thần Vũ Tình này. Tuy rằng Vũ Tình là một cô gái, thế nhưng bản lĩnh đánh nhau cũng cực kỳ mạnh bạo, bằng không cô cũng không thể ở trong hội võ thuật của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Được, vậy cậu nói đi, là chuyện gì? Chính là chuyện chị thay em dạy dỗ Lịch Kinh Mệnh Phàm đó. Khoa đại Trịnh Y Kiện chắc chắn nhìn Vũ Tình nói. À, vừa nãy không phải tôi đã dặn dò đám đàn em của cậu đi làm chuyện kia sao, sao cậu lại nói chuyện này nữa? Khoa đại Trịnh Y Kiện nhìn thấy biểu hiện của Vũ Tình, liền biết cô đã quên hết sạch sành sanh chuyện trước kia, không thể không nói thêm một lần nữa, làm cho cô nhớ lại chuyện trước đây. Sau khi nghe xong chuyện Khoa đại Trịnh Y Kiện kể lại, Vũ Tình bỗng nhiên tỉnh táo lên, à ừm, Cơ Hạo Hạo, thì ra còn có chuyện như vậy, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Khoa đại Trịnh Y Kiện nhìn dáng vẻ của Vũ Tình lúc này, vẻ mặt giống như bị đánh bại, trong lòng thầm oán. Căn bản là chị đã quên rồi, cái gì gọi là suýt nữa cơ chứ? Vũ Tình khẽ vỗ vai Khoa đại Trịnh Y Kiện an ủi, Tiểu Phàm tử, cậu yên tâm đi, cậu là thành viên của hội võ thuật, chị đây sẽ bảo kê cho cậu, lần sau lúc chị gặp Cơ Hạo Hạo, sẽ gọi nhờ hẹn một cuộc tỉ thí với túy quyền cao thủ với thân phận là Lịch Kinh Mệnh Phàm trong trò chơi. Hả, lần sau, chị sẽ không quên nữa chứ, Còn có chị có thể đừng gọi em là tiểu phàm tử trong trò chơi được không, quá mất mặt. Khoa đại Trịnh Y Kiện vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu tử nhà cậu trong trò chơi lá gan lớn hơn đấy nhỉ, lại khinh thường trí nhớ của tỷ tỷ, còn có, không gọi cậu là tiểu phàm tử, lẽ nào gọi cậu là thằng ngốc có ai đi khoa đại Trịnh Y Kiện sao? Cậu có thể đừng chú ý tiểu tiết như vậy được hay không? Nói xong Vũ Tình lại đánh hắn ta một cái. Nếu không phải khoa đại Trịnh Y Kiện vốn là một người luyện võ, đoán chừng đã sớm bị cô đánh nát rồi. Nhìn trên mặt khoa đại Trịnh Y Kiện vẫn còn mang vẻ bất an, Vũ Tình ngay lập tức thúc giục, được rồi, cậu đừng phiền phức như vậy nữa, mau đi truy tìm tung tích của Lịch Kinh Mệnh Phàm với mấy người anh em kia của cậu đi, chuyện kia tôi sẽ nhớ kỹ. Nói xong vô cùng dã man đạp khoa đại Trịnh Y Kiện ra ngoài. Bởi vậy, ở trong thành Fria cường độ vây bắt của công hội Hoa Nguyệt đối với Tiêu Phàm cũng không hề thua kém cường độ vây bắt của công hội Tinh Thần đối với Tiểu Sửu Hoàng. Bởi vì phần lớn thành viên của công hội Hoa Nguyệt e ngại Tiêu Phàm, nên cũng không có nghiêm túc đi chấp hành mệnh lệnh của Mị Hỏa ban ra, thậm chí còn có một số ít thành viên công hội Hoa Nguyệt vì muốn tránh khỏi Tiêu Phàm đang ở trong thành Fria, đã lựa chọn tạm thời đi khỏi thành Fria đến nơi khác. Mà mấy người Vũ Tình vì công hội Hoa Nguyệt mà giảm thiểu tổn thất và bổ sung nguồn lực cho hoạt động vây bắt lần này, bắt đầu cổ vũ hộ hoa sứ giả của công hội Hoa Nguyệt là công hội Diệp Tinh tham gia vào đội ngũ vây bắt Tiêu Phàm lần này. Đương nhiên cũng không phải mọi cô gái trong công hội Hoa Nguyệt đều có e ngại đối với bản thân Lịch Kinh Mệnh Phàm mang theo dâm uy đó, giống như vị cô nương Ngọc Sinh Yên đối với việc này có vẻ mang ý chí chiến đấu sục sôi, tựa như là ngựa hoang mất cương không gì có thể ngăn cản được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hàn Tiểu Yêu gọi ba tiếng tỷ tỷ này, tâm trạng từ lo lắng chuyển thành tức giận, Ngọc Sinh Yên cầm theo Tây Dương kiếm cảm thấy muội muội đang ở phía sau mình đã nổi giận, rốt cuộc đành phải dừng bước chân đang nhanh chóng tiến về phía trước của mình lại. Em gọi chị làm gì, Giao Giao? Chị còn hỏi em gọi chị làm gì, là em nên hỏi tại sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao chị lại đi nhanh như vậy mới đúng? Mới vừa từ đại bản doanh của công hội đi ra, chị liền giống như phát điên chạy loạn ở trong thành, em gọi như thế nào chị cũng không chịu dừng lại. Tỷ tỷ à, rốt cuộc chị muốn làm cái gì vậy? Hàn Tiểu Yêu tức giận ai oán nói, dáng vẻ khá là đáng yêu. Điều này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là nhanh chóng tìm Mệnh Phàm trong thành Fria, tự tay báo thù rửa hận. Em cũng không phải không biết. Cái đồ vô liêm sỉ Mệnh Phàm đó ở trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh đã làm những gì đối với tỷ tỷ của em. Mỗi khi chị nhớ đến chuyện này hôm đó, lửa giận trong lòng liền. Ngọc Sinh Yên nắm thật chặt Tây Dương kiếm trong tay mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn, nghĩ đến sự sỉ nhục mà mình phải chịu đựng trong giải thi đấu trước mặt mọi người. Ngọc Sinh Yên lửa giận công tâm, lời nói cũng bị nghẹn lại. Cô tàn nhẫn vung kiếm chém vào khoảng không trước mặt. Phát tiết một trận, sau đó nhẹ nhàng bình ổn lại hơi thở của chính mình, sự tức giận trong lòng Ngọc Sinh Yên mới giảm xuống. Trái tại tỷ tỷ của em muốn tự mình ở trong trò chơi này thiến Mệnh Phàm, nên làm như vậy. Nói rồi, Ngọc Sinh Yên nhanh chóng chĩa mũi kiếm của mình vào cành cây đang nằm trên mặt đất, cành cây vang lên một tiếng rắc rắc rồi đứt làm đôi. Nghe thấy Ngọc Sinh Yên nhắc đến Mệnh Phàm, Hàn Tiểu Yêu không khỏi nhớ đến lần ngẫu nhiên gặp gỡ trong phòng luyện võ kia. Chương 515, nữ thần ghi hận. Cô nhớ mang máng bên trong phòng luyện võ kia người thanh niên có ánh mắt trong suốt sạch sẽ chăm chú luyện võ đó, trong lòng sinh ra tâm tình quái dị. Cô cảm thấy người thanh niên kia không phải là người mà tỷ tỷ cô thường nói tới, hay là bên trong còn tồn tại hiểu lầm gì đó. Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của Ngọc Sinh Yên lúc này, Hàn Tiểu Yêu cũng không dám nhắc đến, chỉ có thể an ủi, tỷ tỷ đừng nóng giận, coi như chị muốn thiến. Muốn quyết đấu một trận thắng thua với hắn, cũng không phải là chuyện nhất thời, hà tất phải vội vội vàng vàng như vậy đúng không? Em không nghe thấy vừa nãy trên kênh thông tin của công hội Hoa Nguyệt mệnh lệnh của người phụ nữ Mị Hỏa kia hay sao? Cô ta hạ lệnh toàn bộ thành viên công hội Hoa Nguyệt vây bắt Mệnh Phàm. Hội trưởng tỷ tỷ ra lệnh mọi người vây bắt Mệnh Phàm không phải vừa vặn hay sao? Như vậy mọi người trong công hội Hoa Nguyệt có thể cùng nhau báo thù giúp chị. Tốt, tốt cái dám. Nếu như mọi người cùng nhau vây đánh Mệnh Phàm đến chết đi sống lại, vậy chuyện chị vẫn luyện kiếm ở trong kiếm đạo từ sau thất bại ngày đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngọc Sinh Yên nói xong lại đột nhiên giơ tay dương kiếm lên, rắc rắc một tiếng giòn tan, một nhánh cây khô trên đất nữa bị cô chém thành hai nửa. Bây giờ võng du nữ thần Ngọc Sinh Yên dường như yêu thích loại chém đứt cây cỏ này. Hàn Tiểu Yêu nghe Ngọc Sinh Yên nói xong, nhớ đến những ngày tháng Ngọc Sinh Yên nhốt mình bên trong phòng luyện tập khổ luyện kiếm pháp từ sau khi giải thi đấu kết thúc, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên cảm thấy đường phố phía trở náo nhiệt hẳn lên, cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, một bóng người quen thuộc nhất thời xuất hiện bên trong tầm mắt của cô. Ha, ha ha, ha ha ha. Đây chính là tiếng lòng của hồ nữ trong lúc này, nội dung bên trong rất đơn giản đến mức chỉ còn lại ý cười hèn mọn kia. Hồ nữ nắm tay nhỏ của Tiêu Phàm, dẫn Tiêu Phàm từ trong hẻm nhỏ đến đường lớn ở trong thành Freya, đón nhận tầm mắt của đám người xung quanh, nội tâm của hồ nữ có cảm giác cực kỳ bay bổng. Bây giờ hồ nữ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, hồ nữ âm thầm suy nghĩ, hẹn hò dường như chính là cảm giác này, hay là việc này còn khiến người ta hưng phấn hơn cả hẹn hò. Tuy rằng hồ nữ chưa từng trải qua, nhưng cô cảm thấy hẹn hò sẽ không mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn toại nguyện như thế này đâu, mà bây giờ có thể kéo tay Phàm muội muội phiên bản nữ đi trên đường như thế này, cảm giác quả thực tuyệt đến mức muốn bùng nổ. Thành Freya trong trận doanh tinh linh rất là náo nhiệt, cũng không phải vốn dĩ nơi này tự nhiên đã như vậy, mà là bởi vì những cô gái của công hội Hoa Nguyệt tọa lạc ở đây, tạo nên sinh khí cho nơi này. Dòng người trên đường phố trong thành Freya là cực kỳ đông đúc, bởi vì sự tồn tại của công hội Hoa Nguyệt, mọi người sẽ thường xuyên gặp được những cô gái ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, dẫn đến những người chơi nam dồn dập đứng lại quan sát. Sau khi những con soi ở trong thành Freya đã có kinh nghiệm chinh chiến xa trường lâu năm, cũng đều đã hiểu rõ đối với mỗi một thành viên bên trong công hội Hoa Nguyệt, cũng âm thầm tạo một bảng xếp hạng đẳng cấp nữ thần đối với các thành viên công hội Hoa Nguyệt. Trên đó các con sói sẽ thu thập hình ảnh của các vị nữ thần, kèm theo các loại hệ số, như là yêu thích, sở trường, số đo các vòng chẳng hạn. Sau đó bọn họ sẽ tiến hành tổng hợp các loại bình chọn của các nữ thần, như là mị hỏa, tiểu mật phong, vũ tình, thiền đà, thuộc về cấp A, mà Ngọc Sinh Yên và Hàn Tiểu Yêu thì vượt qua cả cấp A, đó chính là cấp S. Mà hôm nay là một ngày đáng giá để đám sói chô, bởi vì trong thành Freya lại xuất hiện một vị nữ thần mới. Lúc này bên trong thành Freya sầm uất, có một vị mỹ nữ đi ở trên đường phố náo nhiệt, ăn mặc tương đối gợi cảm, khí chất thuộc loại ngự tỷ, đặc biệt còn có một nơi khiến người ta chú ý nhất vì đặc biệt lớn, nhưng nơi nào lớn, các người tự mình đoán đi. Nhìn các số liệu đánh giá về cô thì cũng có thể đạt đến cấp S. Thế nhưng mục tiêu của đám sói đó ngày hôm nay cũng không phải là cô. Bởi vì vài ngày trước bọn họ đã từng nhìn thấy mỹ nữ ngực lớn này rồi, qua những gì bọn họ điều tra được, mỹ nữ này không phải là người của công hội Hoa Nguyệt, mà đến từ hậu cung của Lích Kinh Bệ Hạ, một cô nương có tên là Hổ Nữ. Được rồi, nên nói đến mục tiêu chủ yếu lần này của bọn sói đói, chính là cô gái xinh đẹp đi phía sau Hổ Nữ. Nên nói về cô gái này như thế nào nhỉ? Ấn tượng trước nhất chính là cô làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Đầu tiên là cô ăn mặc rất gợi cảm, rất lộ liễu, thậm chí so với vị hổ nữ ngực lớn kia thì trang phục cô mặc còn khoa trương hơn nhiều. Vớ đen quyến rũ, làn da ẩn hiện phía sau lớp vớ mỏng manh màu đen. Váy ngắn màu đen nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân, tựa hồ đang mê hoặc dũng sĩ đi đến đó mở ra một cuộc mạo hiểm hoa lệ. Dọc theo váy ngắn hướng lên trên, là bụng dưới trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí, một cái rốn thanh tú đáng yêu đặt trên đó, khiến cho bọn sói đói không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt. Thăm dò lên phía trên một tí nữa, vậy thì càng đồ sộ hơn nữa, tự tay áo màu trắng trên vai kéo dài xuống phía dưới ngực tạo thành một nơ con bướm, áo trắng đơn giản chỉ miễn cưỡng che chắn bộ ngực no đủ, hai hình cầu khổng lồ hoàn mỹ mê người bị lộ ra ngoài, mà áo trắng trước ngực mở rộng làm lộ ra một đường màu đen ẩn hiện. Chính là áo ngực trễ màu đen khiêu gợi, mà trong áo ngực còn có một khe sâu hun hút, khiến cho bất luận người nào nhìn thấy cũng vì thế mà bị hãm sâu vào, khó có thể tự kiềm chế. Những con só nhìn theo, với một thân trang phục hở hang như thế này, tỷ lệ dáng người đó, lấy kinh nghiệm nhiều năm của bọn họ suy đoán, cô gái này hẳn là đi theo con đường gợi cảm, thế nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cô gái đó, bọn họ phát hiện mình đã sai rồi, sai quá nhiều. Cô gái này có một mái tóc dài đen óng, làm nổi bật lên hai gò má mềm mại bên cạnh mái tóc đó, trắng trẻo non mềm, cực kỳ mê người. Tóc mái chỉnh tề thẳng tắp trên trán. Bên dưới mái tóc đó là đôi mắt to tròn long lanh, mà đôi mắt to này đã câu hồn mấy con sói đó đi luôn rồi. Ánh mắt của cô gái đó cực kỳ không phù hợp với trang phục cô ấy đang mặc trên người, rụt rè, hoàn toàn không mạnh bạo giống như những nữ thần gợi cảm, cũng không có ánh mắt sắc bén giống như là nữ vương, trái lại giống động vật nhỏ làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Trên đường đi tới đâu, cánh tay nhỏ của cô gái đều dùng để che chắn những vị trí quan trọng trên cơ thể mình, che giấu giấu, cố gắng che đậy những vị trí bị lộ ra bên ngoài bộ quần áo hở hang. Thế nhưng bởi vì cô dậy thì quá mức thành công, cho nên những hành động dùng tay nhỏ che giấu của cô đều thành công cốc. Mà cô hoang loạn che giấu như vậy, lại bị cái vị gọi là hổ nữ ở đằng trước kia lôi kéo đi trên đường, khiến cho dáng vẻ của cô càng trở nên vụng về không chịu nổi, đặc biệt là hai cục tròn trước ngực kia. Theo bước chân của cô đi về phía trước, liền không ngừng rung rinh, có vẻ khá là đáng yêu. Nhóm người vây xem càng ngày càng đông, khiến cho cô gái càng thêm hoảng hốt, hai dạng mây hồng xuất hiện ở trên khuôn mặt, đôi mắt luôn luôn né tránh ánh nhìn của người khác, giống như là động vật nhỏ bị dọa cho hoảng sợ, thật khiến người ta thương yêu. Cứ như vậy, đám sói đói cảm thấy hai loại khí chất đối lập là gợi cảm và thanh thuần đã kết hợp cực kỳ quỷ dị thành thể trên người cô em gái này. Thế nhưng cuối cùng lại được kết hợp hoàn mỹ với nhau. Chương 516, Tân Thần sinh ra. Cứ như vậy, đám sói đói cảm thấy hai loại khí chất đối lập là gợi cảm và thanh thuần đã kết hợp cực kỳ quỷ dị thành thể trên người cô em gái này. Thế nhưng cuối cùng lại được kết hợp hoàn mỹ với nhau. Cho nên nhìn thấy cô gái này, trong đầu bọn họ sinh ra cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng đợi đến khi bọn họ cẩn thận thưởng thức một hồi, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa của thế giới mới. Bọn họ phát hiện chỉ cần cô em gái này xuất hiện, những thứ mà bọn họ đã từng theo đuổi trước đây đều bị lật đổ hoàn toàn. Có lẽ trên cấp S trên bảng xếp hạng nữ thần sẽ xuất hiện thêm một cấp bậc mới dành cho cô gái này. Cô mới là nữ thần hoàn mỹ nhất tồn lại trong tân sinh. Vượt qua cả sự tồn tại của võng du nữ thần Ngọc Sinh Yên, cô đã trở thành tín ngưỡng mới trong lòng tất cả đàn ông. Nghĩ đến đây, ánh mắt của đám đàn ông đều sáng lên. Lúc này, hổ nữ bên cạnh đang chơi đùa rất vui vẻ, nhìn thấy đám người chơi giới tính nam đang nhìn sắc đẹp của Tiêu Phàm phiên bản nữ cũng rất sung sướng, nhưng cảm giác của Tiêu Phàm thì rất tồi tệ. Hắn là một người đàn ông đích thực, bây giờ phải đón nhận ánh nhìn của một đám đàn ông, đây là trải nghiệm như thế nào, sẽ làm cho hắn cảm thấy ra sao? Trời ơi, tôi không thể chịu được, vì sao lại biến thành như thế? Ánh mắt tham lam của bọn họ dường như đờ nát nói là họ chuẩn bị cởi quần ra đưa tôi đi vậy. Trong lúc Tiêu Phàm đờ nát chịu những cảm xúc bất an vì bị mọi người nhìn chằm chằm, thì một giọng nói dễ nghe hô lên, hổ nữ. À, yêu yêu, tại sao cậu lại ở đâu? Nói cho cậu biết, ngày hôm nay thực sự là tôi rất vui, Phàm muội muội lại biến thành. Ô, Tiêu Phàm rất nhanh nhẹn, ngay lập tức chạy về phía trước. Che lại cái miệng đang nói của hổ nữ. Lúc này, Tiêu Phàm cảm giác rất khó chịu, từ khi hắn chơi tân sinh tới giờ, cuộc sống trong game luôn không thoải mái, từ khi hắn tiến vào trận doanh ác ma là cái trại tập trung những người không bình thường này thì xui xẻo bắt đầu, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn cắn chặt hàm răng mà vượt qua được. Dù là bây giờ tự nhiên trở thành lich kinh mệnh Phàm bị vạn người phỉ nhổ thì hắn cũng không từ bỏ, hắn tin chắc rằng một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho thế giới biết hắn là người như thế nào. Trải qua nhiều lần khổ cực thì tố chất tâm lý của Tiêu Phàm được tăng lên rất nhiều, thậm chí gần đây hắn còn qua lại với xã hội đen nữa. Chẳng qua lần khó chịu này khác hẳn với những lần khó chịu bình thường khác, bởi vì ngày bình thường, cảm giác khó chịu là do những nhân tố từ bên ngoài ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, mà bây giờ là nó tự xuất hiện từ bên trong. Một hớp rượu ngon nữ nhi hùng làm cho tiểu huynh đệ của hắn biến mất khỏi cơ thể, nó làm cho nơi kiêu ngạo của đàn ông co lại, thay vào đó thì nơi ngực nở rộng ra, to tới mức bả vai của Tiêu Phàm mỏi nhừ. Điều này làm Tiêu Phàm không dám cúi đầu trước khó khăn nữa, bởi vì nếu cúi đầu thì hắn sẽ thấy một khe rãnh sâu, giống như một vực thẳm có thể kéo hắn xuống, làm hắn sinh ra cảm giác kinh khủng, không dám đối mặt. Tóm lại, giới tính đảo ngược làm Tiêu Phàm choáng váng. Tâm lý suýt chút sụp đổ. Tiêu Phàm chưa bao giờ học cách làm phụ nữ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành phụ nữ cả. Vậy mà hôm nay hắn lại chuyển thành phụ nữ, trong thời gian ngắn hắn cũng không biết làm sao cả. Càng đáng hận hơn chính là Hồ Nữ lại ép cô mặc vào một bộ quần áo hết sức là xấu hổ, kéo cô đi dạo khắp nơi trong thành Freyr, giống như dắt chó đi dạo vậy. Khi bị Hồ Nữ kéo tới trên đường phố thì Tiêu Phàm mới biết rằng câu nói vì không chậm trễ việc luyện cấp chỉ là lừa đảo mà thôi. Ý của Hồ Nữ chính là làm cho mình xấu hổ, để cười trên nỗi đau khổ của mình mà thôi. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng biết một chuyện rất đáng buồn, đó là mình không cách nào chống lại được Hồ Nữ, bởi vì sau khi giới tính đảo ngược thì sức mạnh của cô giảm đi nhiều, mà hành vi của Hồ Nữ từ trước tới nay đều rất thô lỗ, chỉ dùng sức tóm lấy cô thì Tiêu Phàm cũng không thể động đậy được. Cứ vậy mà kéo cô tới quảng trường, Tiêu Phàm phản kháng thế nào thì Hồ Nữ cũng không chịu từ bỏ ý đồ của mình. Càng đi về phía quảng trường thì số lượng người hai bên đường càng ngày càng nhiều, ánh mắt xung quanh cũng trở nên nhiều hơn. Tiêu Phàm phát hiện, ánh mắt của những người này đều dừng tại một nơi, mà nơi này chính là vị trí khe ngực của mình. Một cảm giác nhục nhã và thẹn thùng xuất hiện trong lòng Tiêu Phàm. Cô cảm thấy mình bây giờ như là một cô hoa khôi đứng đầu bị mụ tú bà lôi đi gặp những người giàu có và quyền thế nhưng có nội tâm dơ bẩn vậy. Hồ Nữ chính là mụ tú bà thô lỗ kia, còn mình chính là cô hoa khôi đáng thương. Cảm giác này xuất hiện trên người một người đàn ông thì khỏi nói rồi, quá kỳ lạ. Mà xấu hổ nhất chính là, bởi vì không dám nhìn xuống, sẽ thấy chóng mặt nên cô chỉ có thể đưa ánh mắt của mình tới bốn phía xung quanh, thế nhưng cô phát hiện, những nơi mình đi qua thì đều gặp những ánh mắt tham lam và dâm tà. Ánh mắt này rất đói khát, nếu như nói thành một câu thông tục thì đó chính là, ta muốn ngủ với cô em. Loại ánh mắt này là lần đầu tiên Tiêu Phàm nhận được, để hắn hơi rùng mình, bởi vì một người đàn ông mà lại bị rất nhiều đàn ông ham muốn là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Cảm giác mình bị rất nhiều sinh vật giống được để ý thì hoa cúc của Tiêu Phàm siết chặt, vừa đi hai chân vừa kẹp chặt hơn. Hồ Nữ cũng không để ý tới cô đang cảm thấy thế nào, chỉ là dùng lực kéo cô đi tới phía trước, càng vui vẻ hơn khi thấy cô đang khó chịu, cảnh giác tất cả mọi thứ xung quanh. Thế nhưng cô không biết rằng, vẻ mặt và những hành động của cô có lực thu hút lớn như thế nào đối với những người xung quanh, ánh mắt của mọi người đều nóng rực lên, tiếng hít thở cũng nặng hơn nhiều lúc trước. Hồ Nữ đi phía trước, khi phách hùng dũng ngoai vệ. Cô cũng biết được ánh mắt của những gã đàn ông xung quanh đối với Tiêu Phàm là như thế nào. Như vậy thì càng thú vị, một đám đàn ông lại có thể hứng thú với một người đàn ông khác như vậy. Chậc chậc, thật sự là quá thú vị, hôm nay bản tiểu thư chơi thật vui vẻ nha. Đúng lúc này, Hồ Nữ nghe được tiếng gọi quen thuộc từ phía trước truyền tới, Hồ Nữ. Hồ Nữ chú ý tới thì thấy bạn tốt của mình là Hàn Tiểu Yêu đang chào mình thì đầu óc nóng lên, định chia sẻ niềm vui sướng của mình ra ngoài. A, Tiểu Yêu, sao mày lại ở chỗ này, nói cho mày biết, hôm nay tao rất vui mừng, Phàm muội muội thế mà biến thành. Ô, Tiêu Phàm còn đang cảnh giác những người đàn ông xung quanh thì đột nhiên nghe được lời nói của Hồ Nữ, khi hắn phản ứng lại về nội dung mà Hồ Nữ định nói thì cũng không biết sức mạnh tới từ đâu mà nhảy tới cạnh Hồ Nữ, đưa tay lên che đi cái miệng rộng của Hồ Nữ lại. Nói đùa, nếu như chuyện này bị Hồ Nữ nói ra thì sẽ trở thành như thế nào? Chắc chắn là hắn sẽ không còn mặt mũi mà sống tiếp nữa. Bởi vì Tiêu Phàm rất lo lắng cho nên ra tay cũng nặng, dùng sức rất lớn mà che lên mặt Hồ Nữ làm khuôn mặt Hồ Nữ biến hình. Ô, ô, ô, Hồ Nữ đang chơi vui vẻ đâu ngờ tới Tiêu Phàm sẽ tập kích bất ngờ như vậy. Cái tay này không chỉ ngăn cản lời nói của Hồ Nữ mà nó còn che cả mũi lẫn miệng cô. Điều này làm cô khó chịu, bởi vì mũi bị ngăn cản nên cô không thể thở được. Chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô vô nghĩa. Thế nhưng Hồ Nữ cũng không phải là người mà Tiêu Phàm có thể đắc tội. Tiêu Phàm dùng tay che mặt của cô thì Hồ Nữ khá tức giận, dùng hai tay đẩy mạnh Tiêu Phàm ra. Khi Tiêu Phàm chuyển sang nữ thì sức mạnh không bằng Hồ Nữ, lại thêm kết cấu cơ thể của hắn là ngực lớn đôi chân nhỏ nên cũng không ổn định. Bị Hồ Nữ đẩy thì Tiêu Phàm cô nương xinh xắn đã bị đẩy ngã xuống đất. Chương 517, không nghe lời. Tiêu Phàm ngã ngồi trên đất, thế nhưng cô cũng không cảm thấy đau đớn, bởi vì bờ mông của cô đầy đặn hơn nhiều lúc trước, tính năng giảm sóc càng tốt hơn, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể nào vui mừng được. Được lắm, Phàm muội muội, lại dám che cả miệng lẫn mũi chị đây, không cho chị hít thở sao? Để chị đây dạy cho cô em một bài học. Có lẽ Tiêu Phàm bây giờ là nữ nên hổ nữ không ngại ngùng gì cả, lao tới gần Tiêu Phàm, đẩy cô ngã xuống đất, sau đó lật cô xuống rồi cưỡi lên người cô với vẻ mặt hả hê. Hổ nữ này chơi quá mức rồi, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn không điên như vậy, mặc dù cơ thể hắn đã trở thành phụ nữ thế nhưng linh hồn hắn vẫn luôn là nam, cho nên khi thấy hổ nữ lao tới người mình thì Tiêu Phàm vẫn rất cẩn thận, vẫn đang suy nghĩ về vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân. Cũng không phải cô không nghĩ tới hậu quả, chỉ là bởi vì suy nghĩ trong đầu cô vẫn là nam cho nên hơi chần chờ, vì vậy hắn mới bị hổ nữ ép nằm trên mặt đất rồi ngồi lên trên người mình. Tiêu Phàm lúc này cảm thấy rất kỳ lạ, cô biết rằng hổ nữ đang ngồi trên người mình, lưng cũng cảm giác được một sự mềm mại và ấm áp, nghĩ tới cảm giác này từ đâu sinh ra thì Tiêu Phàm càng cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng cảm xúc xấu hổ này lại biến mất rất nhanh, bởi vì có một tiếng động vang lên. Ba, dám không nghe lời chị đây à? Thành Freyr tại trận doanh tinh linh đối với nhóm sói con là một tòa thành mùa xuân, nơi này là đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, hoa nở bốn mùa, ý xuân rạt rào, cũng là thánh địa của nhóm sói con. Nhóm sói con hôm nay rất vui vẻ, cũng rất giàu dĩ. Vui vẻ bởi vì bọn họ phát hiện hôm nay xuất hiện một nữ thần mới trong thành Freyr. Một nữ thần lạ lẫm bị một người trong hậu cung của Lich King bệ hạ lôi theo. Mà giàu dĩ cũng bởi vì như thế, bởi vì theo quan sát của bọn họ, những dữ liệu liên quan tới cô gái này xuất hiện rất nhanh trong đầu họ. Sau khi tính toán nhiều lần thì họ cho ra một kết luận rất đáng sợ, chính là số đo các vòng của cô gái này vượt lên hoàn toàn nữ thần Ngọc Sinh Yên, là một nữ thần vượt qua cấp S. Điều này đã lật đổ hệ thống sắp xếp bảng xếp hạng nữ thần mà họ thật vất vả mới tạo thành. Mà từ lúc này trở đi, địa vị của nữ thần Ngọc Sinh Yên cũng bị dao động. Thế nhưng nhóm sói con bọn họ tuyệt đối không phải là người đứng núi này trông núi nọ, không thể nào lật đổ tín ngưỡng của mình cho nữ thần Ngọc Sinh Yên bởi vì một nữ thần mới xuất hiện chứ. Mặc dù đám đực dựa này nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt vẫn thành thật mà nhìn chằm chằm lấy từng bước chuyển động của Tiêu Phàm. Đúng lúc này, hai vị nữ thần trong lòng bọn họ thế mà lại gặp nhau. Nhìn thấy em gái của nữ thần Ngọc Sinh Yên là Hàn Tiểu Yêu đi tới chào hỏi hậu cung của bệ hạ thì nhóm sói con cảm thấy nghi ngờ, cái gì đây? Hai người là bạn nữa sao? Còn chưa đợi nhóm sói con lấy lại tinh thần, bọn họ lại thấy nữ thần mới xuất hiện kia đột nhiên phóng tới, dùng tay bịt miệng hổ nữ lại. Nhóm sói con càng nghi ngờ hơn nữa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mặc dù những chuyện đang diễn ra làm bọn họ không hiểu gì cả. Thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới việc bọn họ vẫn đang xem vở kịch này, bởi vì diễn viên trong vở kịch này quá xinh đẹp rồi. Sau đó lại thấy hổ nữ đẩy nữ thần mới này xuống đất, sau đó lại hét lên một tiếng rồi leo lên người cô ấy. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô ấy đang nằm dưới đất thì nhóm sói con cảm thấy rất đau lòng. Ngay sau đó hổ nữ giơ bàn tay lên rồi vung xuống. Một tiếng vang trong trẻo vang lên, có vẻ cực kỳ mập mờ. Làm nhóm sói con xung quanh chưa chuẩn bị mà đã được một đợt no mắt, máu mũi không kìm được suýt nữa thì phun ra. Đúng là trong dự đoán của ta, chỉ cần nghe tiếng vang là có thể biết được nơi đó đầy đặn và co giãn như nào. Thật sự không hổ là người vượt qua Ngọc Sinh Yên, chuẩn bị bước vào thần đàn. Thế nhưng hành vi của người này cũng quá hung ác nha, không hổ là hậu cung của Lich King bệ hạ. Dám không nghe lời chị đây à? Hổ nữ cưỡi trên người Tiêu Phàm nên có vẻ hơi kiêu ngạo, càng dùng sức ngồi xuống làm Tiêu Phàm cảm thấy càng mềm mại hơn, lại nghĩ tới hành vi lúc trước của hổ nữ thì càng cảm thấy kỳ lạ, không biết làm gì nữa cả. Mà đúng lúc này, hổ nữ lại nâng tay phải lên, muội muội, rất không ngoan nha. Ba, phụt, lại một đường máu mũi nữa phun ra. Đủ rồi, cô ấy chắc chắn đủ điều kiện làm nữ thần mới của chúng ta. Con mắt của nhóm sói con đỏ lên, bọn họ mặc kệ có phải là đứng núi này trông núi nọ hay không. Hàn Tiểu Yêu ngạc nhiên nhìn tới cảnh tượng đang diễn ra, vừa nãy cô đang chào hỏi với hổ nữ, có vẻ hổ nữ định nói với cô cái gì đó thế nhưng chưa kịp nói xong thì bị cô gái xa lạ trước mắt này bịt miệng lại. Sau khi bị bịt miệng thì hổ nữ có vẻ rất tức giận, quay lại đẩy ngã cô ta, rồi mọi chuyện phát triển tới cảnh xấu hổ như này. Hàn Tiểu Yêu biết người bạn thân này của mình có tính tùy tiện, làm việc luôn không suy nghĩ tới hậu quả, thế nhưng trước mắt mọi người làm như này thì thật sự không sao sao. Hàn Tiểu Yêu nhìn Hồ Nữ mà cảm thấy hơi xấu hổ. Ngọc Sinh Yên khác với Hàn Tiểu Yêu, cô không dịu dàng như em gái của mình, với lại cô rất ghét cái tính vô giáo dục của Hồ Nữ này. Khi thấy Hồ Nữ bắt nạt người khác thì cô vội vàng lao tới, một tay kéo Hồ Nữ ra khỏi người Tiêu Phàm, sau đó đỡ Tiêu Phàm dậy, cũng hỏi thăm một cách dịu dàng, em à, em không sao chứ? Trước mặt mọi người lại bị Hồ Nữ cưỡi trên người đánh đòn, khi tiếng kia vừa vang lên thì Tiêu Phàm đã cảm thấy nội tâm mình đã sụp đổ, càng xấu hổ hơn đó là cơ thể này lại cực kỳ nhạy cảm. Cái cảm giác tê tê thoải mái kia từ khi Hồ Nữ cưỡi lên người mình rồi từng cú đập xuống vẫn theo từng đợt truyền tới, làm Tiêu Phàm cảm thấy mình không thể cứu được, chết đi thì còn tốt hơn. Đúng lúc này, trước mắt Tiêu Phàm xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, đẩy Hồ Nữ trên người cô ra, đỡ cô dậy rồi hỏi thăm, em gái, em không sao chứ? Hả? Tiêu Phàm hơi sững sờ rồi mới phản ứng được rằng từ em gái kia là chỉ mình. Tiêu Phàm vừa định trả lời thì mới nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp trước mặt thì lại ngẩn người tại chỗ. Tại sao lại là cô ta? Tiêu Phàm không thể nào quên được người trước mắt, trên trận đấu trong giải thi đấu biểu diễn, sau hàng loạt hiểu lầm thì Tiêu Phàm rất áy náy với người trước mặt này. Sau khi Ngọc Sinh Yên hỏi xong thì mới nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, thật sự là quá xinh đẹp, thế nhưng sau đó Ngọc Sinh Yên lại cảm thấy nghi ngờ. Tại sao khuôn mặt cô gái trước mắt này lại quen thuộc như vậy? Ngọc Sinh Yên lại thấy Tiêu Phàm kinh ngạc mà không trả lời mình thì cho rằng cô gái này vẫn còn sợ khi bị Hổ Nữ bắt nạt, cho nên an ủi, em gái, em đừng sợ, có chị ở đây thì con bò sữa thối tha kia sẽ không thể bắt nạt được em nữa đâu. Lúc này Hổ Nữ mới bò lên, thấy Ngọc Sinh Yên đang đứng đó thì nói bằng giọng giận dữ, Bình Hoa đáng ghét. Tại sao cô lại đẩy tôi? Nghe được hai chữ Bình Hoa thì Ngọc Sinh Yên nắm chặt lấy chuôi kiếm Tây Dương ở cạnh hông mình, sau đó thở dài một hơi, lại buông ra, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cô nói cái gì? Bò sữa đáng ghét. Bình Hoa đáng ghét. Bò sữa đáng ghét. Bình Hoa đáng ghét. Bò sữa đáng ghét. Hàn Tiểu Yêu cũng không biết làm cái gì cả, cô cũng không hiểu tại sao chị gái mình và Hồ Nữ lại như vậy, cứ ở cùng một chỗ thì luôn thích cãi nhau, không thể ở chung hòa thuận được. Hai người đừng cãi nhau nữa, làm người khác cười chê đấy. Còn cãi nhau sao, cãi nhau tiếp thì tôi sẽ tức giận. Vừa nói thì Hàn Tiểu Yêu đi vào giữa hai người. Chương 518, Phàm muội muội. Nhìn thấy Hàn Tiểu Yêu thật sự muốn tức giận thì Hồ Nữ và Ngọc Sinh Yên đều lùi lại một bước với sự không cam tâm. Tại sao cô lại đẩy tôi? Tại sao cô lại bắt nạt em gái kia? Tôi đang chơi với em gái tôi, cô quản được sao? Em gái cô, nói đùa cái gì, đừng cho là tôi không biết mặt mũi Tinh Tinh nhà cô là thế nào. Em gái này không phải là em gái cô. Cô nói tới Tinh Tinh, cái con sen ấy làm gì? Em gái này chính là em gái tôi. Em gái nhận trong trò chơi. Phàm muội muội. Phàm muội muội. Nghe được Hồ Nữ nói tới từ Phàm này thì Ngọc Sinh Yên trở nên rất nhạy cảm, bởi vì chữ Phàm này, cô đã đâm xuyên vô số lần ở trong phòng tập rồi. Ngọc Sinh Yên nhìn lại Tiêu Phàm, cuối cùng thì cũng biết tại sao khi mình nhìn tới cô gái này lại cảm thấy quen quen rồi. Con mắt của Ngọc Sinh Yên rất đẹp, người đàn ông nào cũng có thể bị nó thu hút. Thế nhưng khi Tiêu Phàm bị đôi mắt đẹp này nhìn chằm chằm thì lại cảm thấy rùng mình, cũng không phải là do hắn không phải đàn ông. Trực giác nói cho Tiêu Phàm biết, Ngọc Sinh Yên chắc chắn phát hiện được cái gì đó, mà điều cô cần làm bây giờ là phải đưa sự thật ẩn giấu đi. Hồ Nữ thấy Ngọc Sinh Yên đang cãi nhau với mình lại dừng lại một cách đột ngột thì cũng phát hiện ra có chuyện, ánh mắt của Ngọc Sinh Yên đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm thì hơi sợ, Bình Hoa đáng ghét này rất nhạy cảm, cô ta sẽ không khám phá ra thân phận thật sự của Phàm muội muội chứ. Mặc dù lúc trước Hồ Nữ định chia sẻ bí mật này cho bạn tốt của mình là Hàn Tiểu Yêu, thế nhưng cô cũng không muốn làm cho mọi người đều biết thân phận chân thật của Tiêu Phàm. Bởi vì Tiêu Phàm biến thành nữ có thể giấu được càng lâu thì cô càng hưởng thụ được nhiều điều thú vị và thoải mái hơn. Có vẻ như Ngọc Sinh Yên có thể nghe được tiếng lòng của Hồ Nữ và Mệnh Phàm lúc này vậy. Cô híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm rồi nói một cách chậm rãi, cô là ai? Ba từ này từ trong miệng Ngọc Sinh Yên nói ra, cứ như ba tiếng trống gõ vào trong tim Tiêu Phàm vậy. Mặc dù lúc này cô cũng có một khu giảm sóc to lớn thế nhưng khi nghe được những câu đó thì tim vẫn đập thình thịch. Sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi hột. Thế nhưng Ngọc Sinh Yên không chịu bỏ qua, mà tiếp tục hỏi bằng giọng hăm dọa, nói, cô là ai? Xong, sắp chết, sắp bị phát hiện rồi. Mặt mũi sắp mất hết rồi. Đều do cô nàng hồ nữ kia cả. Nghĩ tới thân phận của mình sắp bại lộ thì Tiêu Phàm cảm thấy rất tuyệt vọng. Cô có thể tưởng tượng ra được sau đó trên các bài viết trên diễn đàn sẽ hot như thế nào khi có những bài viết về cô xuất hiện. Nói nhanh, Ngọc Sinh Yên bước tới một bước nữa. Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên đang tới gần hơn thì thở dài. Ai, nếu đã bị phát hiện thì còn giấu làm gì nữa. Thế là Tiêu Phàm đành chấp nhận số phận, tôi là... Ô, lần này lại tới đại tiểu thư hổ nữ ra tay, một tay của cô che lên mặt Tiêu Phàm. Còn quá đáng hơn cả Tiêu Phàm lúc trước nữa, che kín cả mắt mũi và miệng, chỉ cần có bộ phận xuất hiện trên gương mặt cô, hổ nữ đều muốn dùng bàn tay nhỏ bé của mình che hết lại. Thế nhưng bàn tay của hổ nữ cũng không lớn bằng khuôn mặt của Tiêu Phàm, vì đạt được mục đích của mình thì hổ nữ dùng bàn tay của mình xoa nắn một cách dã man khắp cả khuôn mặt Tiêu Phàm. Bị hổ nữ hành hạ như vậy thì Tiêu Phàm cảm thấy hơi bực mình, thế nhưng tâm trạng lại thư giãn hơn. Ngọc Sinh Yên thấy hành vi kỳ lạ của hổ nữ thì hơi khó chịu, cô lại làm cái gì vậy? Không biết tôi đang trả thù sao? Vẻ mặt của hổ nữ khá hả hê, em gái này vừa nãy trêu đùa tôi cũng là như vậy, tôi chỉ muốn dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Nghe được lời giải thích của hổ nữ thì Ngọc Sinh Yên rất khinh bỉ, mắng thầm trẻ con. Cô nói cái gì, Bình Hoa đáng ghét. Lại thấy hai người chuẩn bị cãi nhau tiếp thì Hàn Tiểu Yêu vội vàng ngăn lại, hai người đừng cãi nhau nữa. Không thể vui vẻ hòa thuận mà ở chung sao. Hừ, thấy Hàn Tiểu Yêu lại cản lại thì Ngọc Sinh Yên và hổ nữ chỉ có thể ngưng chiến, thế nhưng vẫn rất khó chịu. Chỉ một lát sau, hổ nữ lại khiêu khích Ngọc Sinh Yên, mà vừa rồi cô muốn biết em gái này là ai sao? Bản tiểu thư sẽ tốt bụng nói cho cô. Này, này, hổ nữ. Đừng nói. Tiêu Phàm vừa thở phào một hơi vì Ngọc Sinh Yên không hỏi tiếp nữa thì lúc này lại thấy hổ nữ nói lại chủ đề vừa rồi, chuẩn bị công khai thân phận của mình thì rất sợ hãi, chuẩn bị ngăn cản tiếp, thế nhưng lại bị hổ nữ đẩy qua một bên một cách thô bạo, hét lớn, cô gái này chính là em gái ruột của Mệnh Phàm, Phàm Tử. Nhìn dáng vẻ vênh váo của hổ nữ thì Tiêu Phàm cảm thấy chán nản, thảm rồi. Thân phận của mình vẫn bị lộ. Thế nhưng hắn lại giật mình. Chờ chút, vừa rồi hổ nữ nói cái gì? Phàm tử sao? Hừ, thật sự là như vậy mà. Không cần cô nói thì tôi cũng biết. Trước đó tôi cảm thấy cô gái này có nét giống với tên khốn kiếp Mệnh Phàm kia rồi. Đang nghĩ cô ấy chắc chắn là chị hoặc em gái Mệnh Phàm. Hiện tại thì rõ ràng rồi, cô gái này thật sự là em gái của Mệnh Phàm. Ngọc Sinh Yên nói một cách chậm rãi, sắc mặt trở nên vui vẻ, giống như là cô có thể nhìn thấu tất cả vậy. Sau đó, Ngọc Sinh Yên nói với Tiêu Phàm bằng giọng nói ấm áp, chị biết, em sợ chị biết quan hệ giữa em và Mệnh Phàm phải không? Thế nhưng chị chán ghét tên cặn bã Mệnh Phàm mà thôi, không liên quan tới người thân của hắn ta, cho nên em cứ yên tâm, chị sẽ không làm em tổn thương. Nghe được lời nói của Ngọc Sinh, Tiêu Phàm cảm giác mình biến thành đứa ngốc, kịch bản này là sao đây? Tự nhiên mình trở thành em gái của mình. Cha mẹ mình chưa từng sinh cho mình một cô em gái nha. Thế nhưng chuyện quan trọng bây giờ là thân phận của mình không bại lộ là được rồi. Ngọc Sinh Yên thấy Tiêu Phàm không trả lời, còn tưởng rằng Tiêu Phàm không tin cho nên cô ưỡn ngực lên đảm bảo, thật sự chị sẽ không bởi vì anh trai em mà làm em tổn thương. Hãy tin tưởng chị khác biệt với người anh trai khốn kiếp của em. Mặc dù Tiêu Phàm nghe hiểu được Ngọc Sinh Yên đang nói gì thế nhưng vẫn cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác giống như bị Ngọc Sinh Yên chửi xéo và đá đều vậy. Mà hổ nữ thì lại là người biết rõ hết mọi chuyện nên không thể nhịn được cười, ôm bụng cười phá lên, ha ha, thật là một bình hoa ngu xuẩn. Bò sữa thối tha, cô cười cái gì? Ngọc Sinh Yên không biết tại sao hổ nữ lại cười, thế nhưng vẫn cảm nhận được sự châm chọc trong giọng cười của hổ nữ nên rất không vui. Hổ nữ cũng không để ý tới Ngọc Sinh Yên, vẫn ở đó mà cười to. Ánh mắt thì liên tục đảo qua Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm, thầm nhủ, đi cùng Phạm muội muội thật sự là rất thú vị nha. Ngọc Sinh Yên bị ánh mắt kỳ lạ mà mập mờ của Hồ Nữ nhìn tới run rẩy, lại thấy Tiêu Phàm vẫn không để ý tới mình thì hỏi lại, Phàm tử, tại sao em không trả lời chị? Chẳng lẽ chị đáng sợ như vậy sao? Bởi vì giới tính mới chuyển biến nên lúc này Tiêu Phàm vẫn không thể quen thuộc, tới khi thấy ánh mắt u hoán của Ngọc Sinh Yên khi nhìn về phía mình thì hắn mới phản ứng được Phàm tử là đang nói với mình. Hả, nha, không phải, em... Lời nói của Tiêu Phàm không liền mạch, cũng bởi vì hắn không biết nói gì với Ngọc Sinh Yên cả. Tại sao em lại không giống với người anh xảo trá và hèn mọn của em chứ? Ngọc Sinh Yên thấy phản ứng của Tiêu Phàm như vậy thì phàn nàn một câu. Nghe được lời của Ngọc Sinh Yên thì Tiêu Phàm càng cảm thấy kỳ lạ hơn, bởi vì Ngọc Sinh Yên vẫn luôn chửi mình, thế mà mình lại không thể mắng lại. Ngọc Sinh Yên thấy Tiêu Phàm không phản ứng. Thì nghĩ rằng cô đang khó chịu khi mình nói xấu anh trai của cô, thế nên Ngọc Sinh Yên khuyên bảo một cách tận tâm, Phàm tử, lương thiện là điều tốt, thế nhưng không thể nuông chiều một cách mù quáng được. Nếu người thân của em làm sai thì em phải biết vì nghĩa diệt thân, đặc biệt là khi em đối xử với anh trai của em. Chương 519, Thân phận. Lúc này Tiêu Phàm cảm thấy rất khó chịu, bởi vì Ngọc Sinh Yên ở trước mặt cô mà mắng chửi cô. Thế mà Hồ Nữ chỉ ở cạnh xem như xem hài kịch vậy, thỉnh thoảng lại cười lớn một trận, nghe vào rất là chói tai. Biểu hiện của Ngọc Sinh Yên lúc này rất chân thành, giống như một tu sĩ đang truyền giáo trong giáo đường vậy, liệt kê ra từng tội ác và tính xấu của anh trai cô, đặc biệt khi thấy biểu lộ của cô là cô rất tin tưởng anh trai mình thì Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy đau lòng hơn. Đứa dã man ngu ngốc như Hồ Nữ kia bị Lích Kinh lừa thì cũng thôi đi, dù sao chỉ là một con bò sữa ngu ngốc. Trừ ngực lớn ra đã không còn điểm gì nổi bật, bị tên cặn bã như Mệnh Phàm lừa thì Ngọc Sinh Yên cũng không đau lòng. Thế nhưng Phàm tử lại khác biệt, Ngọc Sinh Yên cảm thấy cô gái này vẫn có thể cứu được, dù sao thì từ đầu tới giờ Tiêu Phàm làm cho người khác cảm giác cô là một người nhát gan và sợ người lạ, chắc hẳn là một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Ngọc Sinh Yên hy vọng không có bất cứ một cô gái nào bị tên cặn bã kia lừa gạt cả. Đương nhiên, trừ Hồ Nữ ra. Ở việc này thì cảm giác của Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm rất giống nhau, bọn họ đều cho rằng mặc dù Hồ Nữ là phụ nữ thế nhưng cũng không thể coi là phụ nữ. Mặc dù lời nói của Ngọc Sinh Yên rất chân thành thế nhưng Phàm tử vẫn yên lặng không thay đổi, vẻ mặt giữ nguyên, có vẻ hơi ngốc. Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy đau lòng, Phàm tử là em gái của Mệnh Phàm, ở chung với nhau từ bé tới giờ, bị lời nói của Mệnh Phàm lừa gạt đã rất lâu cho nên không thể thấy được tính cách xấu xa của Mệnh Phàm. Sự tin tưởng của Phàm tử dành cho Mệnh Phàm rất chắc chắn, khó mà lay động được, vậy thì mình nên làm cái gì đây? Cô gái này chắc chắn là không chịu được sự thật rằng anh trai mình là một tên rác rưởi trong thời gian ngắn, Phàm tử muội muội thật sự là đáng thương. Nhìn lại sắc mặt ngơ ngẩn của Tiêu Phàm thì Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy đau lòng hơn. Đương nhiên là vẻ mặt của Tiêu Phàm phải ngơ ngẩn rồi, bởi vì cô không biết phải dùng vẻ mặt nào để thể hiện cảm xúc của mình hiện tại đối Ngọc Sinh Yên nữa. Từ vừa mới bắt đầu, Ngọc Sinh Yên vẫn luôn nói xấu mình trước mặt mình, vừa nói vừa dùng ánh mắt chân thành mà nhìn mình, trong ánh mắt lại còn chứa đựng sự yêu thương nữa. Ngọc Sinh Yên đưa hai loại hành vi và cảm xúc trái ngược nhau vào trong tâm trạng của Tiêu Phàm, làm Tiêu Phàm cảm thấy rất mâu thuẫn. Cũng không biết xử lý chuyện này ra làm sao nữa, vì vậy vẻ mặt của Tiêu Phàm mới trở nên ngơ ngác như vậy. Ngọc Sinh Yên cũng có em gái, cũng rất yêu em gái của mình nên bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngây ngốc thì tình cảm dâng lên, cô cảm thấy cô gái này cũng giống như Hàn Tiểu Yêu, cần mình chỉ bảo và chăm sóc, Phàm tử, em luôn trưởng thành với tấm gương xấu của anh trai em. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.